Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 558, chakra có chút không đủ dùng. Đúng rồi, ban đại nhân bên kia làm sao? Hắc Zetsu lần thứ hai quay về Bạch Zetsu dò hỏi. Hiện tại Shimura Yu gần như đã tiến vào cao cấp hình thức. Nếu như Uchiha Madara lựa chọn đối phó Shimura Yu, như vậy hắn sẽ tiến vào địa ngục hình thức. Đương nhiên nếu là Uchiha Madara nhân cơ hội muốn đối phó ba đại tiên nhân, như vậy Shimura Yu thì sẽ tiến vào đơn giản hình thức. Này muốn xem Uchiha Madara lựa chọn như thế nào. Hắc Zetsu là sẽ không xuất thủ. Chỉ ít ở phục sinh Osusuki Kaguya trước, Hắc Zetsu là không thể động thủ. Một khi hắn động thủ, cái kia sẽ khiến cho Uchiha Madara cảnh giác. Nếu như bị Uchiha Madara biết thực lực của chính mình sau khi, rất có thể sẽ hoài nghi mình. Như vậy phục sinh mẫu thân kế hoạch sẽ xuất hiện vấn đề. Dù cho Shimura Yu cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, cũng là như thế. Ban đại nhân, nói này xem như là cho Shimura Yu một cái thử thách. Chỉ cần Shimura Yu có thể ở hôm nay sống sót, như vậy hắn xem như là qua thử thách. Chờ hắn phục sinh sau khi, sẽ cùng Shimura Yu quyết một trận tử chiến. Nếu là liền ba đại tiên nhân đều đánh không lại, như vậy Shimura Yu cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bạch Zetsu không chút hoang mang báo cáo. Trong lòng cũng của hắn rất nghi hoặc, có vẻ như Uchiha Madara thái độ rất ám muội a. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cũng là một nhân loại à? Có vẻ như ba đại tiên nhân đối với kế hoạch của bọn họ tới nói mới là trở ngại lớn nhất chứ. Trước đây cho rằng thông linh giới tam đại thánh địa cũng sẽ không đi ra quấy rầy nhẫn giới. Thế nhưng hiện tại có thể chứng thực ý nghĩ này sai lầm. Ba đại tiên nhân đều phát động rồi. Đồng thời tới đối phó Shimura Yu. Chúng nó bắt đầu quấy rầy nhẫn giới phát triển. Như vậy liền nghe ban đại nhân đi. Bất kể là Shimura Yu vẫn là Gamamaru đều sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Hắc Zetsu suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói Shimura Yu cả người. Hắc Zetsu vẫn luôn đang quan sát. Hắn cũng không biết Shimura Yu thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Ngược lại mỗi một lần gặp phải vấn đề thời điểm Shimura Yu đều là sẽ đến một hồi đại bạo phát. Lần này cũng là như thế. Đầu tiên là mạnh mẽ đem chính mình build đến so với đệ tam lôi ảnh lợi hại một tí tẹo như thế. Hiện tại càng là có thể cùng Gamamaru đánh khó phân thắng bại. Đại cấp mô tiên nhân đương nhiên sẽ không chết nhanh như vậy. Shimura Yu trong lòng cũng có chuẩn bị. Dù cho chính mình cái này hỏa độn Odama Rasengan Shuriken chính mạng ngươi đại cấp mô tiên nhân. Cũng là như thế. Không có một đại sóng EXP thu vào. Shimura Yu là sẽ không tin tưởng đại cấp mô tiên nhân chiến bại hoặc là tử vong. Hắn tin tưởng hệ thống. Hệ thống cũng chưa từng có phạm sai lầm qua. Rốt cục, theo chakra năng lượng dần dần tiêu tan. Đại cấp mô tiên nhân toàn bộ lại một lần nữa ra hiện tại trước mắt mọi người. Có điều giờ khắc này nó trạng thái có thể không phải rất tốt. Đại cấp mô tiên nhân không ngừng thở hổn hển, rất chật vật, thân thể to lớn lên, xuất hiện vô số tổn thương dấu vết. Nghiêm trọng nhất chính là, đại cấp mô tiên nhân dòng dã một cái cánh tay phải. Đều bị Shimura Yu này một chiêu hỏa độn Odama Rasengan Shuriken đem phá hủy. Shimura Yu thấy thế, hiểu rõ gật gật đầu. Này con cóc lớn ở thời khắc mấu chốt bỏ qua một cái cánh tay cứu chính nó một mạng. Bằng không tình huống cũng sẽ không như thế đơn giản. Phải biết, Shimura Yu hỏa độn có thể không phải bình thường hỏa độn. Mà là tam muội chân hỏa a. Nếu như là chính bản tam muội chân hỏa, tôn hầu tử gặp phải đều muốn sợ. Con kia tôn hầu tử nhưng là chân chính tề thiên đại thánh. Mà không phải con kia nhược kê tứ vĩ có thể so sánh với. Có thể nói, AB đem tứ vĩ tên định vì Tôn Ngộ Không? Son Goku, xem như là đang làm nhục Tôn Ngộ Không ba chữ này ý tứ. Chênh lệch thực sự là quá to lớn. vô hình chung liền chỉnh cái Trung Quốc văn hóa đều đen một làn sóng. Truyền thuyết trong thần thoại Tôn Ngộ Không nhìn thấy tam muội chân hỏa đều muốn sợ. Nhất định phải tìm tới Quan Âm Bồ Tát mới có thể giải quyết. Càng thêm không cần phải nói Đại Cấp Mô tiên nhân này con nhược kê. Tuy rằng Shimura Yu cũng không biết tại sao chính mình tam muội chân hỏa muốn so với trong truyền thuyết tam muội chân hỏa nhỏ yếu nhiều như vậy, thế nhưng hắn thực sự là biết, chính hắn một chính là tam muội chân hỏa. Hô, ào ào ào vù vù. Đáng chết, giờ khắc này Đại Cấp Mô tiên nhân đã triệt để tức rồi. Nó tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên bị thương. Đang đối mặt Shimura Yu hỏa độn Odama Rasengan Shuriken thời điểm, chính mình lại muốn lựa chọn bỏ đi một cái cánh tay mới có thể ngăn hạ xuống nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng dựa vào chính mình da dày thịt béo, cộng thêm tiến vào tiên nhân hình thức, nhất định có thể chống đối dưới Shimura Yu lần này hỏa độn Odama Rasengan Shuriken. Kết quả, hắn phát hiện mình vẫn là coi thường Shimura Yu. Này một hạ nhẫn thuật dĩ nhiên so với một phát phổ thông vĩ thú ngọc còn lợi hại hơn nhiều đặc. Biệt cái kia hỏa diễm, quả thực chính là đang thiêu đốt linh hồn của nó, khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Nhìn thấy Đại Cấp Mô tiên nhân thê thảm như thế dáng dấp, không trống trơn cóc tiên nhân vẫn là sên tiên nhân, chúng nó đều chấn kinh rồi. Shimura Yu cái này tiểu biến thái không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Chúng nó nhưng là biết Gamamaru có cỡ nào sức bền thao. Tuy rằng như thế một cái cánh tay cũng không phải không cách nào chữa trị. Thế nhưng điều này cần rất lâu, trả giá rất lớn mới được. Làm rất khá, Sunet nhưng là chút nào không nể mặt mũi hô lớn. Nàng cũng mặc kệ đối phương là ai, nắm giữ thân phận gì. Chỉ cần muốn đối phó chính mình nam nhân, như vậy chính là kẻ địch. Song phương trong lúc đó quan hệ chính là không chết không thôi quan hệ. Liền ngay cả bản thân nàng thông linh thú cũng bị Sunet hòa vào kẻ địch hàng ngũ. Dù cho Sunet trong lòng như thế nào đi nữa không muốn. Dù cho đã từng con sen xác thực trợ giúp chính mình rất nhiều. Thế nhưng Sunet vẫn rất có chủ kiến đem con sen hòa vào kẻ địch trong hàng ngũ. Này chính là điểm mấu chốt. Sunet điểm mấu chốt rất đơn giản. Người có thể thương tổn ta, thế nhưng không thể gây tổn thương cho hại Konoha, không thể gây tổn thương cho hại thân nhân của nàng. Shimura Yu nhưng là không có đáp lại Sunet lời nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này con Đại Cấp Mô tiên nhân khí thế tựa hồ tăng trưởng không ít. Sức chiến đấu cũng không có giảm xuống quá nhiều. Này con lão cóc chỉ sợ là muốn cùng mình liều mạng. Nếu như có thể, Shimura Yu cũng muốn cho Gamamaru trở lại lên một phát hỏa độn Odama Rasengan Shuriken. Có điều vừa cái kia một hồi liền tiêu hao hắn hầu như một phần ba chakra lượng. Đây đối với hắn bây giờ tới nói vẫn là quá nhiều. Shimura Yu cũng không thể ở dám ở chỗ này đem hết thảy chakra toàn bộ tiêu hao hết. Dù sao một bên còn có một cái sen tiên nhân cùng với bạch xà tiên nhân mắt nhìn chằm chằm. Kỳ thực, hắn chakra đã rất hơn nhiều. Toàn bộ nhẫn giới chakra so với hắn làm phỏng chừng cũng chỉ có Uzumaki Kusinai cái khác không? Nhiều, chính là chakra nhiều cô nàng. Chỉ là ở thời điểm chiến đấu vẫn còn có chút không đủ dùng. Điều này làm cho hắn cực kỳ buồn phiền. Shimura Yu có chút hối hận không có đem minh tưởng lại điểm cao hơn một chút. Đồng thời đem mũ giáp cũng thăng cấp một hồi. Dù sao hắn làm đều là không đủ. Cái này cũng là một cái chuyện phiền phức. Nếu là có thể học được ngũ trang quan lam đèn vậy thì không thể tốt hơn. Như vậy hắn thời điểm chiến đấu kéo dài có thể lại tăng lên một cấp bậc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.